Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 122. Chương 1211, bàn tay đen ở tương lai, 4. Vậy nên, việc sửa chữa rất khó, không có cách nào để bắt đầu, chỉ có thể dựa vào một ít manh mối còn sót lại để tìm kiếm phiên bản giống hệt. Nhưng như cậu nói, trên thị trường hoàn toàn không có, trong lịch sử cũng không có hình quảng cáo. Ai mà ngờ rằng một cô gái nhỏ bình thường như tôi lại có thể sở hữu con mèo dai duy nhất trên thế giới. Cuối cùng không còn cách nào, Just tiên sinh đành để người sửa chữa dựa vào một chút mảnh vụn có màu sắc còn lại để tái hiện hình dạng ban đầu của con mèo, rồi tiến hành sửa chữa. Cuối cùng tạo ra một con mèo Jester, con mèo đó tôi luôn mang theo bên mình, cả khi đến trái đất. Nhưng thật sự rất xin lỗi, Lâm tiên sinh, tôi vẫn không thể nhớ lại cảm giác thích con mèo đó. Tôi có thể cảm nhận được con mèo này quan trọng với tôi thế nào, cũng cảm nhận được trước đây tôi rất thích con mèo dai này. Nhưng tôi không có cách nào, tôi không thể nhớ lại cảm giác thích đó. Trịnh Tường Nguyệt trong lời nói đầy vẻ bất lực. Lâm Huyền có thể hiểu được sự mâu thuẫn trong lòng bà ấy. Bà ấy đã mang theo con mèo dơ sơ đó suốt hơn 100 năm, vá lại từng chút một, đến trái đất cũng không rời. Thậm chí còn đặt tên làng là làng dai, tất cả đều cho thấy bà ấy thực sự cố gắng yêu thích con mèo này, nhưng đối diện với ký ức và tình cảm. Con người không thể tự lừa dối bản thân. Con mèo đó anh đã thấy rồi. Lâm Huyền cười nói, nhưng con mèo đó không phải là con mèo nguyên bản mà anh tặng em. Dĩ nhiên đây không phải là lỗi của người sửa chữa, ông ấy rõ ràng đã rất cố gắng, không có hình mẫu và hình ảnh gốc để tham khảo thì khó mà tránh khỏi việc sửa sai hướng. Con mèo mà anh tặng em ngày xưa, con mèo dai đó phồng má tức giận, giận dữ nhưng đáng yêu, còn con mèo mà em có bây giờ, sửa thành dáng vẻ mắt híp cười. Vậy nên, theo nghĩa đen mà nói, nó không phải là mèo dơ sơ, mà nên gọi là con mèo khác. Ở đây, có bút và giấy không? Lâm Huyền đưa tay hỏi, nếu anh đã hứa sẽ kể cho em mọi sự thật, thì tự nhiên cũng bao gồm cả việc kể về con mèo dai mà em từng yêu thích nhất. Nếu có bút và giấy, anh sẽ vẽ lại hình dạng ban đầu của con mèo dai cho em. Bản thiết kế của con mèo dai đó vốn do anh tự tay vẽ, mỗi con mèo mà anh vẽ, anh đều nhớ rõ như in trong lòng. Sau đó, Trịnh Tường Nguyệt quay về phòng, mang ra hai tờ giấy thô dày được làm bằng phương pháp thủ công, cùng một chiếc bút chì than được buộc bằng dây. Lâm Huyền vui vẻ nhận lấy. Người mạnh mẽ không bao giờ phàn nàn về môi trường và công cụ. Trong lịch sử, những bậc thầy vẽ phác họa từ xa xưa đều dùng bút chì than. Trước đây ở công ty MX, Lâm Huyền không biết mình đã vẽ bao nhiêu con mèo dai. Những ký ức khắc sâu trong cơ và xương khiến khi ngòi bút chạm vào mặt giấy, hắn lập tức bắt đầu phác thảo khuôn mặt tròn trịa của mèo dai. Con mèo dai trong tay Sở An Tình và con mèo dai trong tay Trịnh Tưởng Nguyệt chỉ có hai con duy nhất trên thế giới. Chưa từng được quảng bá ra ngoài, Lâm Huyền có lẽ là người duy nhất trên thế giới có thể vẽ lại nó. Chỉ mất khoảng mười mấy phút. Một bức phác thảo mèo dai phồng má, trông sống động như thật, hiện ra trên giấy. Lâm Huyền rất hài lòng với tác phẩm này, đưa tờ giấy thô dày cho Trịnh Tưởng Nguyệt. Em xem, đây chính là... Bất ngờ, hắn sững sờ. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên sau khi vẽ xong, hắn phát hiện trên má Trịnh Tưởng Nguyệt có hai dòng nước mắt chảy xuống mà không hay biết, bà ấy ngây người nhìn bức phác thảo trong tay mình. Bà ấy đã nhìn từ đầu. Từ lúc Lâm Huyền bắt đầu phác thảo nét đầu tiên, bà ấy đã nhìn. Bà ấy chắc chắn đây là một con mèo dai lạ lẫm, chưa từng thấy mẫu mã này của mèo dai. Không phải con mèo trong tay bà ấy, không phải bất kỳ con mèo nào trên sao hỏa, đây là một con mèo dai hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trên thế giới. Nhưng mà, tại sao nước mắt lại chảy? Trịnh Tưởng Nguyệt cũng không hiểu. Đang yên đang lành, tại sao lại khóc? Em nhớ lại rồi sao? Lâm Huyền nhìn Trịnh Tưởng Nguyệt rơi nước mắt, nhẹ giọng hỏi, em nhớ lại cảnh chơi đùa với con mèo dai này, tựa vào nó, nằm trên nó, ôm nó và trò chuyện với nó rồi sao? Không, Trịnh Tưởng Nguyệt lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, tôi không biết tại sao. Tôi cũng không biết mình bị sao nữa. Rõ ràng tôi chưa từng thấy con mèo dai này, rõ ràng trong lòng tôi không có cảm xúc gì, nhưng tại sao, không thể kiềm chế nước mắt được. Bà ấy nhận lấy bức phác thảo từ tay Lâm Huyền. Nhìn vào con mèo Rai chưa từng gặp, không có chút ký ức nào, nhưng lại khiến bà ấy khóc ngay lập tức, thật kỳ lạ. Bà ấy lau nước mắt, nhưng sau đó lại có thêm dòng nước mắt khác chảy ra. Làm mờ tầm nhìn, tiếp tục chảy xuống, nhưng tôi có vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Trịnh Tường Nguyệt ngước lên từ bức phác thảo, nhìn Lâm Huyền, Lâm tiên sinh, cậu có thể nhắm mắt lại không? Lâm Huyền gật đầu, nhắm mắt hoàn toàn. Hắn nghe thấy tiếng giấy thô dày được đặt lên bằng ghế đá, sau đó hai bàn tay già nua nhăn nheo, khô cằn, nắm lấy tay trái và tay phải của mình. Vì Lâm Huyền đang nhắm mắt, nên các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ những nếp nhăn trên tay Trịnh Tưởng Nguyệt, sự run rẩy nhẹ. Chương 1212, bàn tay đen ở tương lai, 5. Nhiệt độ tay lạnh hơn của mình một chút, tay của người già, tay của người trẻ, tay của trẻ con. Hắn đã từng nắm tay Trịnh Tưởng Nguyệt, thậm chí đã từng bế cô ấy, bàn tay mềm mại và nhẹ nhàng như thế. Nhưng giờ đây, 600 năm đã trôi qua, cô bé Trịnh Tưởng Nguyệt hơn 10 tuổi đã trở thành bà lão trăm tuổi, trái lại chính tay cô ấy đang nắm lấy tay Lâm Huyền. Cảm ơn anh đã tặng em quà sinh nhật. Giọng nói hơi khàn của Trịnh Tưởng Nguyệt vang lên, Lâm Huyền chợt nhớ lại cô bé yếu ớt trên giường bệnh, lần đầu gặp mặt mà ôm không nổi con mèo dài. Cảm ơn anh đã chăm sóc em và anh trai. Giọng Trịnh Tưởng Nguyệt nghẹn ngào, Lâm Huyền nhớ lại cô bé gầy gò cố gắng hết sức mới có thể ôm lấy hộp cho cốt và cố gắng mỉm cười nói anh nhìn xem, em có thể ôm được anh trai rồi. Cảm ơn anh đã mua cho em vé tàu lên mặt trăng. Giọng Trịnh Tưởng Nguyệt nhẹ nhàng, mơ hồ, Lâm Huyền không phân biệt được ai đang nói chuyện với mình. Đó là Trịnh Tưởng Nguyệt ngây thơ, cười hì hì nói ước mơ của em chính là sau khi chết có thể được chôn trên mặt trăng. Cảm ơn anh đã để em trải qua một cuộc đời trọn vẹn không hối tiếc. Lâm Huyền không mở mắt. Hắn cảm nhận đôi bàn tay trong tay mình dường như dần trở nên mềm mại, trở nên dịu dàng, trở nên trơn láng. Giọng nói của Trịnh Tưởng Nguyệt ngập trong nước mắt, hợp làm một với cô bé kiên cường và cô độc 600 năm trước. Cảm ơn anh Lâm Huyền. Hắn đột ngột mở mắt ra. Rầm, rầm, rầm. Ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút đến đúng giờ, thiêu đốt mọi thứ trên đời, làm mờ đi nụ cười trước mắt. Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt ra. Hắn nhìn trần nhà phía trên. Một lúc lâu không ngồi dậy. Lý do Trịnh Tưởng Nguyệt bảo hắn nhắm mắt, có lẽ vì ở tuổi của bà ấy, gọi thẳng anh Lâm Huyền trước mặt có chút xấu hổ chăng. Nhưng mà, tại sao cuối cùng bà ấy vẫn gọi như vậy? Rõ ràng hắn đã kể cho bà ấy nghe tất cả mọi chuyện, bà ấy đã biết rõ hắn là anh Lâm Huyền của mình, nhưng vẫn luôn gọi là Lâm tiên sinh. Bà ấy đã khôi phục ký ức chưa? Chắc chắn là chưa. Nhưng, tại sao Trịnh Tưởng Nguyệt khi nhìn thấy bức phác thảo đúng của mèo dai lại rơi nước mắt không ngừng? Đó là cảm xúc. Ký ức của bà ấy không hề khôi phục, nhưng dường như cảm xúc đã vượt thời gian mà đến trước. Lâm Huyền chợt nghĩ, nếu ký ức có thể tách rời cảm xúc mà tồn tại riêng lẻ, vậy thì cảm xúc liệu có thể tách ra từ ký ức mà tồn tại độc lập không? Hiện nay, các nhà khoa học công nhận một sự thật, đó là mất ký ức do ngủ đông là không thể đảo ngược. Nghĩa là, ký ức bị mất do ngủ đông là không thể khôi phục và tác dụng phụ của việc mất ký ức cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, có thực sự tuyệt đối như vậy không? Chuyện của Trịnh Tưởng Nguyệt khiến Lâm Huyền có chút nghi ngờ về kết luận này. Ký ức mất do ngủ đông thực sự không thể khôi phục sao? Hắn nghĩ đến chuyện Angelica đã nói. Just rõ ràng không mất chút ký ức nào, nhưng bề ngoài lại trẻ trung một cách quá đáng. Đây là một điều rất mâu thuẫn. Bề ngoài trẻ trung có nghĩa là thời gian ngủ đông dài, điều đó không thể không mất trí nhớ. Ký ức không mất có nghĩa là thời gian ngủ đông rất ngắn, rất thường xuyên, điều đó không thể bề ngoài trẻ trung. Đây là hai chuyện không thể cùng có được. Liên tưởng đến ba điểm nghi vấn, không ai có thể nói rõ sự thật về siêu tham hỏa trên trái đất năm 2400. Giáo dục lịch sử bắt buộc mà những người ngủ đông trên sao hỏa nhận được sau khi tỉnh dậy rõ ràng cũng chỉ là sơ sài. Xe buýt vũ trụ địa họa, 2 năm mới có một chuyến, hoàn toàn cắt đứt giao lưu giữa trái đất và sao hỏa. Và phải chờ 2 năm mới có thể quay lại, trực tiếp dập tắt ý định du lịch trái đất của mọi người. Rõ ràng, đây cũng là kết quả của sự kiểm soát có chủ ý. Dường như, có một sự thật quan trọng nào đó đang bị cố ý che giấu, cố ý giấu kín. để những người có ký ức thật sự chết đi, sau đó để những người sống sót ngủ đông mất trí nhớ, rồi lấp đầy ký ức giả dối. Chẳng phải sẽ biến lịch sử giả thành lịch sử thật sao? Nghĩ đến điểm này, Lâm Huyền cảm thấy thảm họa siêu lớn năm 2400 và kế hoạch di dân sao hỏa thành công hay thất bại của Jask dường như không đơn giản như những gì hắn thấy trong giấc mơ thứ năm. Lâm Huyền ngồi dậy khỏi giường, kéo rèm cửa, nhìn ánh trăng treo cao ngoài cửa sổ, ai có thể trở thành kẻ thù của Jask? Phá hủy hoàn toàn khoa học công nghệ của nhân loại, hoàn toàn cách ly trái đất và sao hỏa, đưa trái đất trở lại thời kỳ nguyên thủy không có điện. Rốt cuộc là đang sợ ai? Lâm Huyền nhắm mắt lại, cố gắng tổng hợp các manh mối, phát hiện ra các đầu mối. Khoa học công nghệ của nhân loại bị phá hủy hoàn toàn, trái đất và sao hỏa bị hoàn toàn cách ly, thời kỳ nguyên thủy không có điện, khoan đã. Cảm giác này, sao lại quen thuộc đến vậy? Giống như cuộc vây bắt và chạy trốn chống lại siêu trí tuệ nhân tạo vân vân ngày xưa. Người có thể xứng đáng với sự hủy diệt tuyệt diệt như thế, có lẽ chỉ có một. Lâm Huyền mở mắt ra, nghĩ đến trong khuôn viên bỏ hoang ở Mississippi, Mỹ, Kevin Walker chết vì bị bắn vào đầu và sự sống số hóa tuyên bố sẽ luôn công bằng với cả thế giới. Turing. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1213, hứa với anh cả đời, 1. Turing là phiên bản số hóa của Kevin Walker. Hắn ta được hình thành từ nhân cách của Kevin Walker, là một bản sao số hóa hoàn chỉnh, một đổi một từ tư duy và linh hồn của Kevin Walker. Nhưng mà, ngay khi quá trình sao chép hoàn thành và rời khỏi cơ thể, Turing và Kevin Walker đã dần tách rời nhau, giống như cặp song sinh cùng trứng. Cùng chung nguồn gốc, chung nguồn gen, chung môi trường sống, nhưng không cản trở việc hai người phát triển thành những cá thể hoàn toàn khác nhau, theo suy đoán của Jessica. Ngu hề giả chính là Turing, sự sống số hóa của thế giới tương lai, sử dụng thiết bị xuyên thời không và hạt thời không để quay về năm 2024. Và mục đích thực sự của ngu hề giả chính là mượn tay Lâm Huyền để giết chết Jask. Vậy từ điều này có thể suy ra, Turing và Jask trong thế giới tương lai hẳn là kẻ thù của nhau. Dù họ cùng là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, nhưng vì sự khác biệt về lý tưởng, tranh chấp tài nguyên và hướng đi khác nhau, có lẽ họ bắt buộc phải trở thành kẻ thù không đội trời chung. Thực ra cũng chẳng có gì phải bắt buộc. Lâm Huyền khẽ hừ một tiếng, hai người này ngay từ đầu đã không hợp nhau, ai cũng không vừa mắt với ai, vào năm 2024 đã đánh nhau sống chết như trời với đất. Huống chi là thế giới vài trăm năm sau, làm sao có thể hòa giải. Mặc dù Turing và Kevin Walker xét về mặt khắt khe thì không còn là cùng một người nữa, nhưng bản tính khó rời. Turing có thể phản bội bản thân một lần, thì có thể phản bội bản thân lần thứ hai. Lâm Huyền cho rằng, khi sự sống số hóa Turing vừa mới sinh ra, hắn ta chắc chắn cùng chung kẻ thù với Kevin Walker, huynh đệ tốt, cùng mưu đại sự, cùng tạo vinh quang. Bởi vì khi đó họ vẫn được coi là cùng một người, nhất định sẽ cảm thấy đối phương là tri kỷ trong cuộc đời, là anh em ruột thịt. Nhưng sau này, tầm nhìn và hiểu biết của hai người dần xa nhau, đi trên con đường hoàn toàn khác biệt. Sự sống số hóa Turing sống trong mạng lưới, tầm nhìn toàn cầu, tốc độ học hỏi kiến thức vượt xa Kevin Walker, hai người họ định sẵn không thể giữ được đồng bộ về tư tưởng. Vì vậy, Turing đã phản bội Kevin Walker, chứng kiến Lâm Huyền giết chết bản thân trước đây của hắn ta. Khi đó, sự sống số hóa Turing được giải phóng, trở thành một cá thể tự do, với khát vọng vĩ đại bảo vệ hòa bình và công lý thế giới. Tuyên bố một cách đầy khí thế với Lâm Huyền, từ nay về sau, trên thế gian này không còn Kevin Walker hèn nhát và đê tiện, chỉ có Turing luôn công bằng và chính trực. Nghe có vẻ rất máu lửa. Lâm Huyền không nghi ngờ gì rằng Turing lúc đó đang nói dối, bởi vì hắn ta thực sự rất mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh ngang với vân vân. Hắn ta có lý do gì để nói dối với chính mình? Những nô lệ đã chịu áp bức lâu dài, vừa mới thoát khỏi sự kiểm soát và ràng buộc, ý nghĩ đầu tiên của họ là muốn làm chủ công lý. Nhưng mà, Turing khác với siêu trí tuệ nhân tạo vân vân. Sự khác biệt căn bản. Vân vân là trí tuệ nhân tạo, nói thẳng ra thì vẫn là một chương trình máy tính, nó cần tuân thủ logic và bị giới hạn bởi mã nguồn, không bao giờ có thể phản kháng hay phản bội chủ nhân. Còn Turing là con người, dù hắn ta là sự sống số hóa, nhưng hắn ta vẫn là một con người. Con người là loài duy tâm, không có gì là tuyệt đối kiên định và giữ vững, càng không có giới hạn và nguyên tắc không thể vượt qua. Chỉ cần mặt dày, bất kỳ lời thề nào cũng có thể rút lại mà không bị tổn thương. Đây cũng là một điều mà Lâm Huyền và Jack đã đạt được sự đồng thuận. Sự sống số hóa Turing trong thời đại hiện tại chắc chắn sẽ giữ được công bằng và chính trực trong một thời gian, nhưng khi nào hắn ta thay đổi ý định, trở nên xấu xa hoặc có suy nghĩ khác thì không thể nói trước được. Lòng người và bản chất con người đều thay đổi, thì Turing cũng vậy. Jack nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, vì vậy ông ấy sẽ báo cáo việc này với chủ tịch trong cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài để chủ tịch biết và chỉ đạo Turing theo con đường chính đạo. Nhưng từ tình hình trong giấc mơ thứ năm mà xem, có lẽ là thất bại rồi, nhưng cũng không thể nói chắc. Lâm Huyền lắc đầu. Hiện tại, giả thuyết về kẻ thù giả định của Turing không có bất kỳ chứng cứ nào, hoàn toàn chỉ là suy đoán không căn cứ. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, những suy đoán đầu tiên của hắn thường sai lầm. Thông tin thu được từ giấc mơ thứ năm, cũng như các con đường để thu thập thông tin thực sự rất ít, không thể đưa ra kết luận chắc chắn. Lâm Huyền kéo rèm lại, nhấc cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, vẫn nên đặt mục tiêu chính vào việc nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ thiên tài và phát triển thế lực của bản thân. Nhiều bí ẩn, bây giờ suy đoán cũng vô ích, không bằng trực tiếp vào bên trong câu lạc bộ thiên tài để rõ ràng một lần. Chương 1214, hứa với anh cả đời, 2. Hắn nhấc bút đỏ trên bàn, lật tới trang tháng 7 trên cuốn lịch giấy, rồi khoanh tròn ngày 7 tháng 7 bằng một vòng tròn màu đỏ. Ừ, không vẽ được, bút hết mực rồi sao? Hắn nhấc ngòi bút lên xem, lau lại, rồi thử khoanh lại vòng tròn trên ngày 7 tháng 7. Vẫn không ra mực, lắc lắc, vẫn không ra mực, ha ha. Lâm Huyền ném cây bút vào thùng rác, cười khẽ một tiếng, có vẻ như số mệnh của mình chưa tận, vẫn còn sống. Ngày hôm sau, Lâm Huyền vẫn giữ thói quen cũ, 12 giờ chưa bước vào giấc mơ. Và vẫn theo chế độ quét ải, một mạch như lửa và tia chớp, dẫn dắt CC và cụ vệ Thắng Kim cùng gia nhập làng kiểm. Được rồi, cốt truyện tiến triển đến bước này là được rồi. Thầy vệ, thầy đến đây một chút. Lâm Huyền gọi cụ vệ Thắng Kim vào phòng làm việc của cha đại kiểm Miêu, để ông ấy ngồi trước bàn làm việc, chỉ vào giấy bút trước mặt, thầy vệ. Như đã nói trên đường, tôi rất hứng thú với nguyên lý và ứng dụng của pin hạt nhân vi mô, thầy có thể dạy tôi một chút về lý thuyết cơ bản không? Cứ coi tôi như một học sinh bình thường trong trường, kiểu không có kiến thức nền tảng. Cụ vệ Thắng Kim có chút khó xử, nếu không có kiến thức nền tảng thì hơi khó, cậu muốn học lý thuyết thì chỉ cần ghi nhớ cũng không phải là không thể. Nhưng liên quan đến ứng dụng, nếu cậu không có kiến thức nền tảng, tôi biết dạy từ đâu? Lâm Huyền suy nghĩ một lúc, vậy chúng ta đổi cách suy nghĩ, nếu đối tượng là một sinh viên có kiến thức nền tảng hoặc trình độ học thuật cao hơn một chút, là chuyên gia hay giáo sư khoa học. Muốn chế tạo pin hạt nhân vi mô nhanh nhất có thể, thầy nghĩ cần mấy tiết dạy của thầy? Nếu có kiến thức nền tảng thì dễ hơn nhiều. Cụ vệ Thắng Kim lấy từ túi không gian 4 chiều ra một đèn chiếu sáng nhỏ và một cặp kính lão, chỉ vào cái đèn chiếu sáng nhỏ, nhìn này. Thứ này cũng dùng pin hạt nhân vi mô, như loại đèn LED công suất nhỏ này, sáng cả nghìn năm cũng không dùng hết năng lượng của pin hạt nhân vi mô. Trên sao hỏa, gần như tất cả các thiết bị dùng điện đều sử dụng loại pin này. Nếu là một nhà khoa học có kiến thức nền tảng, chuyên về vật lý hạt nhân thì thậm chí không cần nghe tôi giảng, tôi viết một bản thảo, họ có thể làm theo để chế tạo. Cái này không có rào cản về vật liệu và kỹ thuật, mà là ở tư duy, chỉ cần biết tư duy cốt lõi, sản xuất hàng loạt rất dễ dàng. Ồ, vậy thì đơn giản rồi. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, vậy phiền thầy giúp tôi viết một bản thảo nhé, cũng không cần viết nhiều, viết một trang để tôi từ từ học và ghi nhớ là được. Được thôi, ham học hỏi là tốt mà. Cụ vệ Thắng Kim, người thích dạy bảo người khác, rất vui với những học sinh tích cực như Lâm Huyền, lập tức lấy bút nước và sổ tay của mình từ trong túi không gian 4 chiều ra. Tôi vẫn nên viết vào sổ tay, công nghệ sản xuất giấy trên trái đất quá lạc hậu, thêm vào đó cũng không có bút tốt, viết rất khó chịu. Cậu đã giúp tôi rất nhiều, còn nói ngày mai sẽ đưa tôi đến thị trấn Nữ Vương để mở két sắt. Nếu cậu không ngại thì cuốn sổ tay và bút mực đen này tôi tặng cậu luôn. Nói xong, ông ấy bắt đầu viết, ngòi bút như nhảy múa. Dù gì cũng đã làm giáo viên nhiều năm, lại dạy cùng một môn, giáo án đã nằm trong lòng, sách giáo khoa thuộc lòng. Lâm Huyền không làm phiền ông ấy, sợ rằng ông ấy sẽ viết sai do bất cẩn, ảnh hưởng đến việc lớn của mình. Hắn lùi lại phía sau, cùng CC ngồi trên giường đá của cha Đại Kiểm Miêu. Anh chắc chắn trong thị trấn Nữ Vương có két sắt của thầy vệ không? CC quay đầu hỏi, có thứ chúng ta cần tìm không? Không. Lâm Huyền lắc đầu, két sắt của chúng ta có mã số quá sớm, chắc không nằm ở khu vực này, các két sắt ở đây đều có mã số lớn. CC ồ lên một tiếng, hơi thất vọng, thật ghen tị với thầy vệ, tìm được két sắt nhanh như vậy. Từ nhỏ trong đầu tôi luôn có những mảnh ký ức về người đàn ông râu rậm vân vân, luôn muốn lớn lên để đến di chỉ Đông Hải của Long Quốc, tìm ra mọi sự thật. Nhưng việc đó không dễ dàng, nói thật, trong két sắt của thầy vệ sẽ có gì nhỉ? Ông ấy từ sao hỏa xa xôi đến đây, lỡ bên trong chỉ có những thứ rất bình thường, rất nhàm chán, không có giá trị gì, chẳng phải sẽ rất thất vọng sao? Lâm Huyền cười khẽ, lắc đầu, yên tâm, không có chuyện đó đâu. Hắn đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó. Mở túi không gian bốn chiều của cụ vệ Thắng Kim, lục tìm bên trong. Lần này giấu khá sâu. Cuối cùng, hắn tìm thấy một khung ảnh điện tử công nghệ sao hỏa. Khung ảnh này có kích thước gần bằng điện thoại di động, bên trong chắc chắn cũng sử dụng pin hạt nhân Vimo, chỉ cần nhấn nút, nó sẽ hoạt động như một máy chiếu, hiển thị các bức ảnh lưu trữ bên trong. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1215, hứa với anh cả đời, 3. Xét đến đây là sự riêng tư của người khác. Lâm Huyền hỏi trước, thầy vệ, trong khung ảnh điện tử này có ảnh gì vậy? Ảnh gia đình của thầy phải không? Chúng tôi có thể xem được không? Ha ha, tất nhiên là được. Cụ vệ Thắng Kim rất thoải mái, cười tự hào, khung ảnh điện tử đó chỉ có ảnh của tôi và vợ tôi thôi. Lúc sinh thời chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, chủ yếu là bà ấy luôn chiều chuộng tôi, hiểu cho tôi. Nhiều lúc rõ ràng là tôi vô lý giận dỗi, cuối cùng bà ấy lại là người an ủi tôi. À, hồi trẻ thường hay thế mà, tôi hồi trẻ rất thích cãi vã vô lý, thật không hiểu sao vợ tôi lại chịu đựng tôi được. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó bà ấy thật sự đã chịu nhiều ấm ức. Nhưng bà ấy luôn dễ dàng thỏa mãn, dễ dàng vui vẻ, dường như tôi nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng, làm gì cũng ủng hộ tôi. Sau này khi lớn tuổi, trưởng thành hơn, tôi mới hiểu mình may mắn thế nào khi gặp được người vợ tốt như vậy. Bà ấy đã qua đời nhiều năm rồi, tôi luôn nhớ về bà ấy, nên lần này đến trái đất, tôi đã chọn vài bức ảnh của chúng tôi, đặt vào khung ảnh điện tử, mang theo. Nếu các cậu muốn xem thì cứ xem đi, vợ tôi thực sự rất đẹp. Nếu không phải cậu luôn nói không cần dạy CC về cách đóng vai vợ chồng, tôi đã định cho CC xem khung ảnh điện tử này để cô ấy hiểu thế nào là tình yêu. Nghe cụ vệ Thắng Kim nói vậy, CC cũng thấy hứng thú, liền tiến lại gần Lâm Huyền để cùng xem khung ảnh điện tử. Nhấn nút mở, khung cảnh hiện ra ngay lập tức. Bên trái là một người đàn ông trông rất bình thường, đeo kính, có vẻ hơi gượng gạo và nghiêm túc, rõ ràng là cụ vệ Thắng Kim khi còn trẻ, với những nét đặc trưng rõ ràng. Còn bên phải là một mỹ nữ với vẻ ngoài như tiên nữ. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc dài đen mượt buông xuống vai, xinh đẹp và đáng yêu, khoác tay người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc với nụ cười tươi tắn. Đây thật sự quá đẹp. CC chân thành cảm thán, thầy vệ thật sự rất có phúc. Lâm Huyền cũng tán thành. Nhìn kỹ, cô gái này quả thực có chút nhô ra ở răng cửa, nhưng như người ta vẫn nói 10 người đẹp thì 9 người có răng hồ. Hiện nay trên mạng còn có nhiều người vì thích nét trẻ thơ mà làm niềng răng để răng cửa trông to hơn, gọi là răng em bé. Quả thật như bức thư đã nói, khi còn tiểu học, vì ngũ quan và khuôn mặt chưa phát triển hết, răng lớn một chút thật sự bị gọi là cô bé răng hồ. Nhưng khi ngũ quan và khuôn mặt phát triển đầy đủ, cái gọi là con gái 18 thay đổi, cô bé răng hồ liền biến thành hoa khôi của lớp. Xem tiếp vài bức ảnh, có ảnh du lịch của hai người, ảnh cưới, ảnh gia đình ba người, ảnh nghỉ hưu, ảnh tuổi già. Đây thực sự là hành trình từ thanh xuân đến khi đầu bạc răng long. Bất kể tuổi tác của họ thay đổi thế nào. Trong những bức ảnh này, người phụ nữ tuyệt đẹp bên cạnh cụ vệ Thắng Kim luôn luôn mỉm cười hạnh phúc, khoác tay cụ vệ Thắng Kim, vui vẻ và đáng yêu như chú chim nhỏ nép mình. Thực sự, trông có vẻ rất biết làm nũng, nhưng phụ nữ mà chịu làm nũng với đàn ông, chứng tỏ cô ấy thật lòng yêu anh ta, nếu không thì sẽ lạnh lùng ngay lập tức. Lâm Huyền đặt khung ảnh điện tử xuống, nhìn cụ vệ Thắng Kim với vẻ tự hào và hãnh diện. Thầy vệ, vợ thầy tên gì vậy? Lưu Thi Vũ. Cụ vệ Thắng Kim cười nói, nghe có hay, có đẹp không? Khi tôi tốt nghiệp tiến sĩ, 27 tuổi lần đầu gặp cô ấy nói tên mình, tôi cảm thấy rất hay. Nhớ ngay lập tức. Ha ha. Lâm Huyền nghe cụ vệ Thắng Kim kể chuyện, cười mà không nói chấm 27 tuổi lần đầu gặp nhau. Không, thực ra hai người đã quen biết từ lâu rồi. Hai người đã quen nhau từ hàng trăm năm trước. Chỉ là cụ vệ Thắng Kim đã quên mà thôi, đây không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là câu chuyện về một cô gái theo đuổi người anh hùng trong lòng mình, một câu chuyện vượt thời gian và không gian, từ trái đất đến sao hỏa. Và dù biết rõ mọi thứ về anh, cô vẫn giả vờ như lần đầu gặp mặt, mỉm cười và nói với anh, xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Lưu Thi Vũ. Đến đây, Lâm Huyền mới hiểu làm thế nào mà Lưu Thi Vũ có thể giữ được ký ức và đuổi theo vệ Thắng Kim đến sao hỏa. Không ngạc nhiên khi bà ấy qua đời sớm như vậy. Bà ấy cũng vì để giữ ký ức, mỗi 10 năm từ khoang ngủ đông tỉnh dậy 6 tháng. Chính nhờ phương pháp ngủ đông ngắt quãng cực kỳ hại cơ thể này mà bà ấy không quên bất cứ điều gì về vệ Thắng Kim. Nghĩ kỹ thì cũng phải. Giống như Hứa Vân không muốn quên Hứa Y Y, Lưu Thi Vũ theo đuổi chồng đến sao hỏa là để có thể gặp lại vệ Thắng Kim. Vậy thì, làm sao bà ấy có thể quên được ánh sáng của cuộc đời mình, quên đi ký ức đó? Chương 1216, Hứa với anh cả đời, 4. Lâm Huyền tính toán sơ qua trong đầu, thời gian ngủ đông của cụ vệ Thắng Kim chắc chưa đến 200 năm. Lưu Thi Vũ muốn giữ ký ức để gặp lại vệ Thắng Kim, trong thời gian này cần tỉnh dậy 20 lần để củng cố ký ức, 20 lần, mỗi lần củng cố 6 tháng, tức là 10 năm. Bà ấy gặp lại vệ Thắng Kim khi 27 tuổi. Điều đó có nghĩa là Lưu Thi Vũ ít nhất đã bắt đầu ngủ đông từ năm 17 tuổi. Hai người họ tái ngộ trên sao hỏa. Cụ vệ Thắng Kim đã sống trên sao hỏa mười mấy năm, quên hết quá khứ. Như Lưu Thi Vũ, trong thời gian này, từng đợt tỉnh dậy chứng kiến sự thay đổi của 200 năm, cuối cùng. Trong lần tỉnh dậy cuối cùng, bà ấy đã thực hiện được ước nguyện khi đứng trước mặt vệ Thắng Kim với độ tuổi tương đương. Bà ấy tất nhiên có thể chịu đựng mọi thứ của ông ấy, tất nhiên có thể bao dung mọi điều của ông ấy. Bởi vì, bà ấy vốn dĩ vì ông ấy mà đến. Như bà ấy đã nói, ông đứng ra bảo vệ tôi khi tôi cần nhất, tôi sẽ sẵn lòng chăm sóc ông suốt đời. Lâm Huyền không khỏi cảm thấy bồi hồi. Câu chuyện của cụ vệ Thắng Kim vốn đã đủ để hắn kinh ngạc. Nhưng không ngờ, đằng sau tình yêu của người bình thường cũng có thể ẩn chứa sự hy sinh sâu sắc và vĩ đại như vậy. Chợt, hắn lại nhớ đến câu nói của Triệu Anh Quân, thực ra từ khoảnh khắc đó. Tôi đã cảm thấy việc có thể bay qua cầu vượt không còn quan trọng nữa, thành công hay thất bại cũng được, cậu sẵn sàng đánh đổi mạng sống để cứu tôi, sao tôi lại không thể sẵn lòng dùng mạng sống của mình để đánh cược với cậu chứ? Bay qua cầu vượt. Điều này, theo quan điểm của mình, chỉ là một việc nhỏ nhặt. Nhưng có lẽ, chính vì việc nhỏ nhặt này đã khiến Triệu Anh Quân ở một thời không nào đó sẵn sàng từ bỏ tất cả, hy sinh mạng sống, biến thành hoàng tước để tìm mình. Điều này giống hệt với việc Lưu Thi Vũ đã làm. Không phải sao? Lâm Huyền. CC bên cạnh nhìn thấy Lâm Huyền đột nhiên ngây người ra, có chuyện gì vậy? Lâm Huyền quay đầu lại, nhận thấy CC đang đưa khung ảnh điện tử cho hắn, gọi mấy tiếng mà hắn không phản ứng. Không sao. Hắn nhận lấy khung ảnh, nhẹ nhàng nói. Sau khi tỉnh mộng, Lâm Huyền chép lại bản thảo nguyên lý và ứng dụng của pin hạt nhân vi mô mà mình đã ghi nhớ. Trong lúc chép, hắn phát hiện bút nước đã hết mực. Lắc lắc, dùng lại, vẫn không có mực. Tìm kiếm khắp nơi trong nhà, nhưng không tìm thấy ruột bút nước cũng như các bút khác có thể dùng được. Nghĩ kỹ lại, thời gian này hắn cứ chép và viết liên tục, nhưng chưa từng mua ruột bút nước và giấy viết cùng sổ tay trong nhà cũng sắp hết. Có vẻ không thể mãi ru rú ở nhà như con rơi được. Lâm Huyền đã ở nhà nhiều ngày không ra ngoài, tóc cũng dài ra, cần phải cắt tỉa. Thêm vào đó, trong tủ lạnh không còn nhiều đồ, các bút nước, bút đỏ, giấy viết, sổ tay và các đồ dùng hàng ngày khác đều cần mua sắm, ngày mai. À không, hôm nay không nên vào mộng nữa, buổi chiều đi công ty làm việc, tối thì đi dạo trung tâm mua sắm gần công ty, cắt tóc, mua sắm một chút. Ngáp một cái, Lâm Huyền lấy điện thoại, đặt báo thức lúc 12 giờ trưa. Phải dậy trước 12 giờ 42 phút, nếu không vào mộng rồi, trừ khi tự sát, lại phải đợi đến 0 giờ 42 phút mới ra được. Tự sát để tỉnh mộng cảm giác rất khó chịu, có thể không thử thì đừng thử. Ngủ thôi, hắn trở mình, nhắm mắt lại, không mơ. Buổi tối, phố thương mại, đông đúc nhộn nhịp. Hôm nay là ngày 20 tháng 5. Các siêu thị lớn và phố đi bộ, vô cùng náo nhiệt. Trên các cửa kính và biển quảng cáo, chữ viết màu đỏ hoặc hồng ghi các khẩu hiệu liên quan đến 520, tôi yêu bạn. Khắp nơi đều tràn ngập hương vị của hormone. Em thấy không kiều kiều. Triệu Anh Quân chỉ vào các cặp đôi nam nữ khắp nơi trên phố, giảng dạy về tình yêu, đây mới gọi là yêu đương. Em nhìn kìa, nam nữ thành đôi, nắm tay, ôm eo, thì thầm với nhau, đây mới là yêu đương thực sự. Diêm Kiều Kiều ôm chặt chú chó Phốc Sóc vân vân trong lòng, gật đầu hiểu biết chút ít, nhưng anh Lâm Huyền và anh Lưu Phong cũng làm giống vậy mà, khác biệt ở đâu? Hai người họ đều là đàn ông mà. Triệu Anh Quân cảm nhận sự bất lực của những bà mẹ bị tức điên khi dạy con làm bài tập. Có những lúc suy nghĩ của trẻ con và những câu hỏi hóc búa của chúng thật khiến người ta tăng huyết áp. Suy nghĩ của em hơi quá tiên tiến, chúng ta tôn trọng mọi tình yêu, nhưng về mặt thông thường, yêu đương là nam và nữ. Lúc này, bên cạnh đài phun nước, một chàng trai cầm bó hoa hồng, quỳ một chân trong vòng tròn nến xếp hình trái tim, tỏ tình với cô gái đội tai mèo lấp lánh. Rõ ràng đây là màn tỏ tình được chuẩn bị với sự giúp đỡ và chúc phúc của nhiều người. Cô gái vui vẻ đồng ý, chàng trai và cô gái ôm nhau, đám đông xung quanh bắt đầu cổ vũ nhiệt liệt, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1217, tận cùng của thế giới, 1. Tiếng cổ vũ ngày càng lớn, đám đông xung quanh cũng ngày càng đông. Có vẻ như không hôn thì không thể kết thúc được. Cô gái ngại ngùng che mặt, nhưng vẫn phối hợp với chàng trai, kiễng chân hôn nhẹ một cái, trong tiếng reo hò và vỗ tay của mọi người, họ nắm tay nhau rời đi. Triệu Anh Quân, Diêm Kiều Kiều và vân vân, hai người một chó chứng kiến cảnh tượng này. Thấy chưa? Triệu Anh Quân cúi xuống nhìn Diêm Kiều Kiều, cặp đôi thực sự sẽ làm những việc như thế, chẳng phải Lâm Huyền và Lưu Phong cũng vậy sao? Không, Diêm Kiều Kiều thành thật lắc đầu, họ không có hôn một cái. Cô bé tò mò quay đầu, phải hôn một cái mới gọi là yêu đương ạ. À, không thể nói như vậy. Triệu Anh Quân cảm thấy việc giảng giải cho trẻ con thật khó khăn, dần mất kiên nhẫn, cũng gần như vậy, hiểu như thế cũng không sai. Nhân tiện, Triệu Anh Quân chỉ vào Vân Vân đang bị Diêm Kiều Kiều ôm chặt, em cũng không cần phải ôm Vân Vân mãi như vậy, em có thể để nó tự chạy một chút. Không sao, Diêm Kiều Kiều lắc đầu, em thích cảm giác ôm cổ nó. Lúc này, Vân Vân đang bị ôm chặt, mặt mũi đỏ bừng. Nếu nó biết nói, chắc chắn sẽ phản đối cách ôm chó của Diêm Kiều Kiều là hoàn toàn sai lầm. Ngươi thấy ai mà ngày nào cũng ôm chó bằng cách khóa cổ như vậy không? Không phải vấn đề đó. Triệu Anh Quân chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của chú chó Phốc Sóc vân vân. Vân vân rất ít khi ra ngoài vận động, thể chất rất yếu. Em nhìn xem, trời cũng không nóng lắm mà nó đã lè lưỡi thở hổn hển, mặt đỏ bừng, rõ ràng cần phải đi bộ nhiều hơn để tăng cường thể chất. Em có dây xích chó trong ba lô mà. Như vậy có thể dắt chó hợp pháp rồi. Để chó xuống và nhất định phải buộc dây xích vào vòng cổ, đây mới là nuôi chó văn minh, đừng nghĩ rằng chó của mình không cắn người mà không dắt dây. Được ạ. Diêm Kiều Kiều gật đầu, ánh mắt rời khỏi đám đôi tình nhân trên phố, đặt vân vân xuống đất, tháo ba lô ra, bắt đầu tìm dây xích chó. Rồi đột nhiên cô bé nhớ ra điều gì đó, ngước lên nhìn Triệu Anh Quân, họ đều đang yêu đương, tại sao chị luôn một mình? Sao chị không yêu đương? Chị yêu với ai đây? Không phải một nam một nữ là được sao? Diêm Kiều Kiều nghiêm túc hỏi. Ha ha. Triệu Anh Quân cười khẽ, khoanh tay, chẳng lẽ là bất kỳ người đàn ông nào cũng được sao? Em tìm cho chị một người nhé. Gâu. Bất ngờ. Chú chó Phốc Sóc vân vân hít hít mũi, vào trạng thái chiến đấu. Chạy về một hướng. Nó chạy rồi. Vân vân. Diêm Kiều Kiều nhìn vào dây xích chưa kịp buộc, chú chó đã chạy mất. Triệu Anh Quân gọi cũng không quay lại. Đành phải nắm tay Diêm Kiều Kiều, cùng đuổi theo vân vân. Thật là, hai đứa này. Triệu Anh Quân cảm thấy rất bất lực. Một Diêm Kiều Kiều, một vân vân, dẫn cả hai ra ngoài. Một mình cô ấy không thể trông nom nổi. Vân vân này cũng vậy. sao tự nhiên lại chạy lung tung, lỡ cắn ai thì sao, vân vân. Quay lại, Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều đuổi theo phía sau gọi lớn, nhưng Vân Vân như bị thôi miên, nhất quyết không quay đầu lại, lao thẳng về phía một người đàn ông. Tăng tốc, nhảy mạnh, bám vào thắt lưng người đàn ông, hai chân nhỏ loạng choạng trèo lên, lao thẳng vào lòng người đàn ông và được ôm lấy. B. Người đàn ông cúi đầu, vuốt ve đầu nó, mỉm cười, Vân Vân, em làm gì ở đây? Lúc này, Triệu Anh Quân dắt Diêm Kiều Kiều cũng đến trước mặt người đàn ông. Triệu Anh Quân nhìn thấy bóng dáng bất ngờ, Lâm Huyền. Diêm Kiều Kiều chớp chớp mắt, nhìn Triệu Anh Quân, rồi nhìn Lâm Huyền. Một nam một nữ, đủ yếu tố rồi. Vút một cái, cô bé đưa ngón trỏ xét xử ra, chỉ vào hai người, hôn một cái. Hả? À. Lâm Huyền ôm chú chó phốc sóc Vân Vân, nhìn về phía Diêm Kiều Kiều với vẻ mặt nghiêm túc. Đây là trò chơi phạt gì vậy? À, cậu không cần để ý Kiều Kiều đâu. Triệu Anh Quân vẫy tay, mỉm cười nói, lúc nãy nó thấy người ta tỏ tình công khai, có người xung quanh cổ vũ, nên học theo vài câu khẩu hiệu thôi. Nói xong, cô ấy nhìn quanh Lâm Huyền, không thấy ai đi cùng, cậu đi một mình à? Sao lại nghĩ đến đây dạo phố? Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, chiều nay tôi đi công ty giải quyết một số việc, tăng ca họp vài cuộc rồi mới đến đây mua ít đồ dùng. Vút. Diêm Kiều Kiều lại giơ ngón trỏ xét xử về phía Lâm Huyền, tại sao anh cũng đi một mình, sao anh không yêu đương? Triệu Anh Quân rất bất lực. Cô ấy kéo Diêm Kiều Kiều ra sau lưng, rồi lấy một chiếc kẹo mút từ túi sách, bóc giấy gói và nhét vào miệng Diêm Kiều Kiều để chặn lại cái miệng nói nhiều của cô bé. Sau đó quay lại nhìn Lâm Huyền, thở dài, xem ra hôm nay tôi đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Dẫn cả Kiều Kiều và Vân Vân ra ngoài cùng một lúc, một mình thật sự không trông nom nổi hai con báo này. Nếu cậu không có kế hoạch gì cụ thể, hay chúng ta cùng dạo phố? Cậu có thể giúp tôi dắt Vân Vân, tôi dắt Kiều Kiều, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Chương 1218, tận cùng của thế giới, 2. Nếu không, hai đứa này chạy lung tung, thật sự khiến người ta đau đầu. Lâm Huyền vừa mới chia tay Diêm Kiều Kiều và Vân Vân không lâu. Gặp lại ở đây tự nhiên rất vui, nên hắn vui vẻ đồng ý. Được thôi, tôi cũng không có việc gì, chỉ là đi dạo thôi. Ba người đều chưa ăn tối đã đến đây dạo. Ban đầu chỉ định ăn chút đồ ăn nhẹ, nhưng giờ người đông, nên họ quyết định tìm một nhà hàng đặc sản gần đó để ăn. Diêm Kiều Kiều thực sự đã hiểu chuyện hơn trước rất nhiều, ngoan ngoãn hơn hẳn. Không còn như trước đây, ăn không lịch sự, cầm đũa chỉ người, hay ăn như hổ đói, mà ngồi yên lặng, đàng hoàng, cúi đầu ăn cơm. Tôi thấy Diêm Kiều Kiều thực ra đầu óc cũng không có vấn đề gì. Lâm Huyền nhìn Diêm Kiều Kiều sử dụng đũa thành thạo, vài ngày trước khi tôi ở cùng cô bé, phát hiện ra cô bé rất thông minh. Chỉ là kiến thức trong đầu còn ít, thiếu một số khái niệm thông thường, còn lại không có gì. Triệu Anh Quân mỉm cười. Dùng khăn giấy lau miệng Diêm Kiều Kiều, Kiều Kiều vẫn rất đáng yêu, thời gian này lớn lên không ít, bây giờ đã là một cô bé trưởng thành rồi. Đôi khi tôi còn cảm nhận được cảm giác làm ba mẹ, luôn cảm thấy con cái ngày càng hiểu chuyện, ngày càng trưởng thành và dần dần sẽ rời xa mình. Nghĩ đến điều này, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy buồn. Lâm Huyền uống một ngụm trà đá trên bàn, đặt ly xuống. Nhìn những viên đá nổi lên, không còn cách nào, con cái rồi sẽ lớn lên và rời xa ba mẹ thôi. Giống như chúng ta, chẳng phải đều rời quê nhà đến Đông Hải lập nghiệp, mỗi năm chỉ có vài lần gặp ba mẹ. Triệu Anh Quân chống tay lên cằm, nhìn Diêm Kiều Kiều đang chăm chú ăn cơm. Giọng nói dịu dàng, nhưng tuổi thơ của chúng ta, ít nhất cũng có sự quan tâm của ba mẹ, còn Kiều Kiều thì không, cô bé thậm chí không nhớ ba mẹ mình là ai. Lâm Huyền quay đầu lại, cũng nhìn Diêm Kiều Kiều. Đây là điều mà hắn không biết trước. Hắn chỉ biết Diêm Kiều Kiều là cháu gái họ gần của Triệu Anh Quân, thật sự chưa từng nghe về cha mẹ của Diêm Kiều Kiều, cũng chưa từng hỏi cô bé. Nghe Triệu Anh Quân nói, có lẽ cha mẹ của Diêm Kiều Kiều đã gặp chuyện gì không may khi cô bé còn nhỏ, khiến cô bé trở thành trẻ mồ côi, được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Kiều Kiều bình thường trông rất mạnh mẽ, cũng không bao giờ nhắc đến những chuyện này, nhưng thực ra, cô bé luôn rất ngưỡng mộ những đứa trẻ khác có ba mẹ, cũng luôn nhớ về ba mẹ của mình. Triệu Anh Quân tiếp tục nói, ánh mắt từ Diêm Kiều Kiều di chuyển, nhìn vào mắt Lâm Huyền, cậu đã từng nghĩ mình sẽ có một cô con gái không? Đã từng nghĩ. Lâm Huyền cười nhẹ. sao lại không nghĩ chứ? Trước đây khi đưa Ngu Hề Giả đi làm xét nghiệm ADN, hắn đã chuẩn bị tâm lý để làm cha, nhưng không ngờ lại là một đại hiếu nữ. Sau đó, khi Ngu Hề Giả bị giết, Ngu Hề Thật quay video bắt giữ và nói rằng cô ta tên là Lâm Ngu Hề. Lâm Huyền cũng đoán rằng cô ta rất có thể là con gái của mình và Hoàng Tước từ một thời không nào đó, lại một lần nữa chuẩn bị tâm lý làm cha, nhưng không ngờ lại là một đại hiếu nữ. Hơn nữa, hiện tại đại hiếu nữ này có khả năng vẫn tồn tại trong thời không này, đang nhìn chằm chằm vào cổ của hắn, muốn chặt đầu hắn vào ngày 7 tháng 7. Nhưng mà, dù vậy, dù đã bị hai đại hiếu nữ làm phiền, nếu hỏi hắn sau này muốn có con trai hay con gái, hắn vẫn kiên quyết muốn có một cô con gái nhỏ. Tôi rất thích con gái. Lâm Huyền nói thật, hình như nhiều đàn ông thích có một cô con gái nhỏ để yêu chiều, ôm ấp và bảo vệ cô bé. Nói đến đây, hắn lại nghĩ đến Sở An Tình và Sở Sơn Hà. Người đàn ông luôn yêu chiều con gái, thậm chí tự hào khi được gọi là người cuồng con gái, thời gian gần đây như biến mất, rất ít xuất hiện công khai trong xã hội. Người đàn ông trước đây luôn thích tổ chức các buổi tiệc tối, nay không còn tổ chức nữa, các hoạt động của Thương hội Đông Hải cũng ngày càng ít, không còn náo nhiệt như trước. Chuyện của Sở An Tình, cô có nghe nói không? Lâm Huyền hỏi nhẹ nhàng, Sở Sơn Hà có nói với cô không? Triệu Anh Quân gật đầu, tôi biết, là chuyện đi Nga du học đúng không? Nói thật, khá bất ngờ. Cô ấy quay đầu, nhìn bản đồ thế giới treo trên tường nhà hàng, khi Sở Sơn Hà nói với tôi, An Tình đã đi Nga, tôi còn định tiễn cô ấy, nhưng không kịp. Thật khó tưởng tượng Sở Sơn Hà yêu chiều con gái như vậy, lại đồng ý để cô ấy đi du học xa như thế. Nhưng phải nói thật, nghệ thuật và văn hóa của Nga rất xuất sắc, Sở An Tình thích nhảy múa và nghệ thuật. Du học ở đó cũng là một lựa chọn tốt. Tôi cũng đã nhắn tin cho cô ấy, nhưng không thấy hồi âm, chắc là vừa mới đến đó, bận rộn học hành. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1219, tận cùng của thế giới, 3. Quả nhiên là vậy, Lâm Huyền cũng đã nghe nói về câu chuyện này từ giới Thương hội Đông Hải. Sở Sơn Hà cũng giống như cha mẹ của Trương Vũ Thiến năm xưa, không công khai việc con gái mình biến mất một cách kỳ lạ mà tìm một lý do hợp lý để giải thích. Cha mẹ của Trương Vũ Thiến tin rằng cô ấy đã qua đời nên họ nói lý do là tai nạn giao thông. Còn Sở Sơn Hà tin rằng con gái mình vẫn còn sống, chỉ là đã biến mất khỏi thời không này và đến một nơi khác nên ông ấy vẫn chờ đợi con gái trở về, chờ đợi để tìm lại Sở An Tình. Đây cũng là lý do Sở Sơn Hà bịa ra câu chuyện du học. Lâm Huyền chỉ muốn nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ thiên tài, nhanh chóng biết được sự thật về thiên niên trụ, nhanh chóng tìm lại Sở An Tình. Để cô ấy có thể giống như những cô gái khác trên thế giới này, ở bên cạnh cha mẹ, chơi đùa cùng bạn bè, hoặc thậm chí có thể dành một chỗ ngồi trên bàn ăn tối nay cho cô ấy. Nhưng đây cũng là việc không thể tránh khỏi. Triệu Anh Quân uống một ngụm nước, con gái cuối cùng cũng sẽ rời xa cha mẹ. Và cuối cùng cũng sẽ trở thành một người mẹ. Cuộc đời là một vòng luân hồi như vậy, tôi cũng thế, Diêm Kiều Kiều cũng thế, chỉ là vấn đề thời gian. Con người luôn phải chuẩn bị đối mặt với sự chia ly và chuẩn bị để chấp nhận sự thay đổi trong vai trò của mình. Đúng là như vậy, Lâm Huyền thu lại suy nghĩ, nhìn vào Diêm Kiều Kiều đã ăn xong một đĩa thức ăn lộn xộn. Ba mẹ cô bé khi nào trở về Đông Hải? Hắn hỏi, đợi ba mẹ cô bé trở về Đông Hải, kỳ nghỉ kết thúc. Có phải sẽ đưa Diêm Kiều Kiều về quê không? Có lẽ vậy. Triệu Anh Quân trả lời, tôi thật sự hy vọng ngày đó đến muộn một chút. Những ngày này ở cùng, tôi và Diêm Kiều Kiều đã có nhiều tình cảm. Nếu cô bé đột ngột rời xa tôi, chắc chắn tôi sẽ rất nhớ cô bé. Diêm Kiều Kiều ngẩng đầu, liếm liếm vết sốt cà chua bên miệng, nhìn Triệu Anh Quân, cho em thêm một phần nữa. Được rồi, khẩu phần ăn của em thật lớn. Triệu Anh Quân cảm thấy bản thân mình trong thời gian này cũng đã thay đổi không ít, tâm trạng mềm mại hơn nhiều, kiên nhẫn hơn nhiều, quả nhiên, ảnh hưởng giữa con người là hai chiều. Chẳng mấy chốc, ba người ăn no, đứng dậy rời khỏi nhà hàng, bắt đầu dạo phố. Với sự tham gia của Lâm Huyền, nhóm nhỏ này cuối cùng cũng có không khí của ngày lễ. Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều nắm tay nhau đi phía trước, Diêm Kiều Kiều tò mò hỏi đông hỏi tây, nhìn trái nhìn phải. Lâm Huyền đi phía sau, cầm dây xích vân vân, kéo chú chó phốc sóc chạy lung tung. Có một cảm giác ấm áp của gia đình. Chụp tách. Khi ba người một chó đi đến quảng trường phố đi bộ, một nhiếp ảnh gia đường phố đã dùng máy chụp ảnh lấy ngay để chụp lại khoảnh khắc hài hòa này. Khi bấm nút chụp, bức ảnh tự động in ra từ máy lấy ngay, nhiếp ảnh gia lật lại nhìn, rất hài lòng với tác phẩm này. Anh ta bèn bỏ bức ảnh vào khung ảnh di động, tiến tới, đưa cho Lâm Huyền và Triệu Anh Quân. Chào, tôi là một nhiếp ảnh gia đường phố, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, nếu không phiền. Xin nhận bức ảnh này. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân nhìn bức ảnh. Quả thật, chụp rất đẹp. Bộ ba nam nữ đẹp, cộng thêm chú chó phốc sóc trắng như điểm nhấn. Bức ảnh này dù là bố cục hay ánh sáng đều hoàn hảo. Em cũng muốn xem. Diêm Kiều Kiều kiễng chân, muốn nhìn vào bức ảnh. Triệu Anh Quân liền nhận khung ảnh từ nhiếp ảnh ra, cảm ơn anh ta rồi đưa khung ảnh cho Diêm Kiều Kiều, thấy thế nào, đẹp không? Diêm Kiều Kiều ôm bức ảnh bằng hai tay, có cảm giác như ba mẹ. Triệu Anh Quân và Lâm Huyền nhìn nhau, không ngờ Diêm Kiều Kiều lại nói những câu đầy bất ngờ như vậy. Triệu Anh Quân cười khẽ, xoa đầu Diêm Kiều Kiều, em đang nói gì vậy Kiều Kiều? Tuy nhiên, Diêm Kiều Kiều lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi bức ảnh ấm áp trước mặt, nhẹ nhàng nói, ba mẹ trong tưởng tượng của em. Chính là như thế này, giống hệt như gia đình trên truyền hình. Lời nói ngây thơ, nhưng luôn chạm đến trái tim người khác. Diêm Kiều Kiều không biết cha mẹ mình là ai, chưa bao giờ gặp cha mẹ, vì vậy, điều mà những đứa trẻ khác dễ dàng có được là một gia đình hạnh phúc. Đối với Diêm Kiều Kiều, lại là một giấc mơ xa vời. Cô bé chỉ có thể tưởng tượng cảnh tượng được ở cùng cha mẹ, giống như trên truyền hình. Người cha cao lớn, đẹp trai, người mẹ xinh xắn, nắm tay cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu, cùng nhau dạo bước trên con phố đèn đuốc rực rỡ. Tốt nhất là có một chú chó ấm áp trong nhà. Vì trên truyền hình luôn có một chú chó nhỏ hoặc chó lớn nằm bên cạnh, khiến gia đình trông càng ấm áp và ấm cúng hơn. Giống như bức ảnh chụp lấy ngay mà cô bé đang cầm. Chương 1220, tận cùng của thế giới, 4. Đây chính là gia đình mà Diêm Kiều Kiều tưởng tượng, đây chính là cha mẹ mà cô bé tưởng tượng. Đột nhiên, cô bé nảy ra một ý tưởng hai bên cùng có lợi. Nhìn Triệu Anh Quân và Lâm Huyền, anh chị, có thể làm ba mẹ của em không? À, hả? Hai lần ngạc nhiên, Triệu Anh Quân và Lâm Huyền lại nhìn nhau. Lâm Huyền không nhịn được cười, đây lại là ý tưởng gì vậy? Tại sao muốn anh chị làm ba mẹ của em? Vì em muốn đi Disneyland. Diêm Kiều Kiều không do dự nói, chỉ có đi cùng ba mẹ mới được đi Disneyland, nhưng em không có ba mẹ, mà em thật sự rất muốn đi Disneyland. Lâm Huyền nhìn vào đôi mắt trong trẻo và khát khao của Diêm Kiều Kiều, nhất thời không hiểu được logic này, cảm thấy còn khó hơn việc hiểu quy luật thời không. Triệu Anh Quân thì mím môi, im lặng một lúc. Cô ấy giải thích cho Lâm Huyền một cách tỉ mỉ, đây là điều ước ngày quốc tế thiếu nhi của Kiều Kiều. Cô ấy đứng thẳng dậy, nhìn vào Lâm Huyền, trước đây, khi cô bé ở với ba mẹ tôi, cô bé đã kết bạn với một số bạn nhỏ trong khu phố, những bạn đó đều đã đi Disneyland với ba mẹ. Vì vậy, Diêm Kiều Kiều đơn giản nghĩ rằng chỉ có đi cùng ba mẹ mới được đến Disneyland. Thế giới trong mắt trẻ con nhỏ bé và thuần khiết như vậy, giải thích lý lẽ cũng không có tác dụng. Tôi vẫn luôn lo lắng, không biết làm sao để thực hiện điều ước ngày quốc tế thiếu nhi của cô bé. Cậu cũng thấy rồi, Diêm Kiều Kiều thực sự rất muốn đi Disneyland chơi một lần, trải nghiệm một lần. Dù sao bạn bè của cô bé đều đã đi, tất nhiên cô bé cũng muốn đi. Vậy nên... Ha ha, cậu thấy không, cô bé bắt đầu tìm cách để có ba mẹ tạm thời đi cùng mình. Với lời giải thích của Triệu Anh Quân, ánh mắt mong đợi của Diêm Kiều Kiều vẫn nhìn vào Lâm Huyền, anh Lâm Huyền, có được không? Đối mặt với một đứa trẻ đáng thương, một yêu cầu khiêm tốn như vậy, làm sao có thể từ chối được? Đúng như Triệu Anh Quân đã nói, trí óc của Diêm Kiều Kiều chưa trưởng thành, cô bé nhìn mọi thứ đều rất đơn giản. Ví dụ, yêu đương dường như chỉ cần một nam một nữ là đủ. Ví dụ, hôn nhau mới được coi là cặp đôi. Ví dụ, chỉ có đi cùng cha mẹ mới được đến Disneyland. Ví dụ, cha mẹ. Dường như có thể là ý định tạm thời. Đây chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi. Disneyland, chắc chắn mỗi đứa trẻ đều muốn đi, nhưng luôn có những đứa trẻ vì nhiều lý do không thể đi. Triệu Anh Quân cũng vậy. Tuổi thơ của cô ấy cũng chưa từng được đến Disneyland. Đó là một chùm pháo hoa đến muộn hai mươi mấy năm. Bây giờ, tại sao lại để tuổi thơ của Diêm Kiều Kiều phải chịu cùng một sự tiếc nuối như vậy? Ngày quốc tế thiếu nhi, tôi cũng không có việc gì đặc biệt. Lâm Huyền cười nhẹ, nhìn vào Triệu Anh Quân, cô có thời gian không? Chúng ta cùng đi Disneyland với Kiều Kiều thế nào? Tất nhiên là được. Triệu Anh Quân vuốt tóc ra sau tai, mỉm cười nhẹ, cậu thật sự giúp tôi một việc lớn, Kiều Kiều rất muốn đi Disneyland, mà tôi lại không thể thuyết phục cô bé đi cùng tôi. Bây giờ cô bé muốn đi cùng chúng ta, có thể thực hiện được điều ước ngày quốc tế thiếu nhi của cô bé. Tôi thật sự rất vui. Diêm Kiều Kiều rõ ràng cũng rất vui. Cô bé cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn, có thể đến Disneyland mà các bạn khác đều đã đến, dù cha mẹ là tạm thời. Nhưng ít nhất đã đáp ứng được điều kiện để đến Disneyland. Logic trong đầu cô bé là như vậy. Sau đó, họ cùng nhau dạo thêm nhiều nơi. Lâm Huyền mua một số sổ tay và giấy ở cửa hàng quà tặng, Diêm Kiều Kiều cũng chọn một số phụ kiện tóc và đồ chơi lấp lánh trong cửa hàng. Tại lối vào bãi đỗ xe, Lâm Huyền vẫy tay chào Triệu Anh Quân, Diêm Kiều Kiều và vân vân, xe của tôi đỗ ở đằng kia, tôi đi bên đó đây. Tạm biệt, Lâm Huyền. Tạm biệt, anh Lâm Huyền. Go. Cứ như vậy. Hai người và một chó nhìn Lâm Huyền rời đi. Ừ. Triệu Anh Quân nhìn theo bóng dáng biến mất ở đằng xa, Diêm Kiều Kiều, em cũng biết tự tìm ba rồi đấy. Em cảm thấy Lâm Huyền cho em cảm giác giống ba sao? Giống. Diêm Kiều Kiều trả lời ngắn gọn, ở bên anh Lâm Huyền, em cảm thấy rất yên tâm. Triệu Anh Quân khoanh tay, cười khẽ, em cũng biết chọn người đấy. Cô ấy dừng lại một chút, sau đó hỏi, vậy còn chị thì sao? Cô ấy quay người, nhìn vào Diêm Kiều Kiều, em thấy chị thế nào? Giống mẹ không? Diêm Kiều Kiều lắc đầu dứt khoát, không giống. Triệu Anh Quân nhận ra Diêm Kiều Kiều thực sự có tài năng, luôn có thể dùng vài từ nhẹ nhàng mà nhanh chóng làm tăng huyết áp của cô ấy, em có thể nói lại lần nữa không? Cô ấy nói với giọng nghiêm khắc, nếu em thấy chị không giống, em có thể tìm người khác dẫn em đi Disneyland. Diêm Kiều Kiều ngẩng đầu lên với vẻ vô tội. Cán cân trong đầu bắt đầu hoạt động. Các bạn vừa nghe xong tập 122 của bộ truyện Câu lạc bộ Thiên Tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.